Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2646, vạn thánh chân linh cực hạn nổ tung, góc truyện audio.com, nhưng, giờ phút này Vân Thượng Nhân, không còn có vãng tích phong thái, không còn có hắn dĩ vãng đoan trang, chỉ có vẻ mặt hôi bại, vốn là quang chứng dáng người màu đen đầu tóc giờ phút này thế nhưng biến thành một mảnh hoa dâm, trong ánh mắt của hắn, không còn có này loại trong xương tràn đầy thanh giật khí tuấn tú dung mạo trở nên hết sức dữ tợn. Trong ánh mắt đều là một mảnh tả. Tựa như một cái đã hoàn toàn điên mất ác ma. Nhưng là trước mắt Vân Thượng Nhân coi như là ác ma, vẫn như cũ là đáng sợ nhất ác ma, bởi vì hắn như cũ sẽ cho nhân gian mang đến giết chóc, mang đến hủy diệt, mang đến tử vong. Sở Dương, Vân Thượng Nhân lên tiếng hô to, hôm nay ta và ngươi, liền chết chung sao? Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn, Vân Thượng Nhân, chỉ tiếc ngươi bây giờ, đã không có kia phân năng lực làm không được ngươi nói chuyện tình. Đang khi nói chuyện, hai người kiếm thế lấy một loại là cực đoan nhất tư thế, không có chút nào hoa giả địa đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, giống như là trong vũ trụ trong lúc bất chợt nổ tung một viên đầy đủ tinh thần. Trước mắt cửu trọng thiên khuyết tu vi cao nhất hai người, vào giờ khắc này, riêng của mình ra hết bình sanh cường lực nhất lượng, đối chiến ở chung một chỗ, đối chiến ở chung một chỗ. Oanh một tiếng điếc tai nổ tung vang, cả phiến thiên địa cũng bởi vì này liều mạng mà bắt đầu rung động. Cùng lúc đó, Mạc Khinh Vũ từ tà tình Mạc Thiên Cơ sở nhạc nhi kỳ Mạc Kiếp Nạn thần hồn cùng hổ ca chẳng phân biệt được trước sau địa sông ào vào trong bụi mù. Gia nhập chiến đoàn, các loại công kích đồng thời xuất thủ. A tương đương tương đương tương đương tương đương thánh quân điên cuồng kêu to, lấy hung hãn không sợ chết khí thế lao đến, toàn bộ né tránh địa chống lại Mạc Khinh Vũ đao từ tà tình ấn, Mạc Thiên Cơ tiêu, sở nhạc nhi cùng kỳ Mạc Kiếm, hổ ca miệng, kiếp nạn thần hồn quấn quanh. Sở Dương cũng là một tiếng kêu đau đớn. Thân thể lảo đảo một chút, mở to hai mắt nhìn thánh quân, trong lòng có chút rung động. Cái kết quả này chân chính khó có thể tin. Trước mắt, Sở Dương tu vi so với Vân Thượng Nhân, bảo thủ nhất đoán chừng cũng đã chạy song song với căn cứ vào lúc trước ước định, thậm chí đã có thể lấy được ưu thế, mà Vân Thượng Nhân lúc trước vừa đã mất đi Sơn Hà kiếm, Sở Dương lại thêm cửu kiếp kiếm chi lợi, hai bên tổng hợp chiến lực đối lập thượng, Sở Dương tự tin có thể vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nhưng, mới vừa rồi lẫn nhau toàn lực đụng nhau dưới, rơi xuống hạ phong ngược lại là Sở Dương, cái này chiến quả như thế nào không để cho người hoảng sợ. Nhưng Sở Dương khó có thể tin cũng không phải bởi vì đối bính kết quả, ngược lại, ở mới vừa rồi liều mạng dưới, Sở Dương đã có thể kết luận thánh quân trạng huống cùng không đảm đương nổi, bản thân lấy sức một mình tuyệt đối có thể đem chi bắt lại. Mới vừa rồi một ít hợp lại, thánh quân có thể nói tụ tập bản thân mạnh nhất chiến lực càng thêm được một cỗ hung hãn không sợ chết, cận kề cái chết không lùi khí thế, không thể ngu lui thế tiêu lực một vị mạnh xông lên, mới vừa rồi một ít hợp lại, dù như chiếm thượng phong, kỳ thực nhưng là bị tương đối không nhỏ tổn thương, mà Sở Dương cũng không cậy mạnh, ở đẩy lui ngoài tiêu hết dư ba đánh sâu vào, hào phát vô thương. Mà, vẫn không phải là Sở Dương chân chính rung động địa phương, để cho Sở Dương chân chính rung động không giải thích được cũng là... Thánh quân đối với, góc truyện audio.com, lay bản thân ngoài, thà rằng đả thương không lùi, kế tiếp vẫn là không thể chú ý bản thân thương thế, ngay sau đó tự cường thế chống lại Mạc Thiên Cơ đám người. Hơn nữa nhiều chiêu tiến công tuyệt không phòng ngự, không thể chú ý mọi người vây công, không thể chú ý hắn trên người của mình, ở trong nháy mắt cũng đã là thủng lỗ chỗ, mình đầy thương tích. Loại này chiến pháp căn bản là tìm đường chết chiến đấu hình thức. Chỉ có tìm đường chết cái từ này có thể hình dung. Thằng này đã điên rồi. Như vậy liều mạng, Sở Dương e sợ cho mọi người gặp nạn, dù sao người điên suy nghĩ cùng người bình thường là hoàn toàn khác biệt, thân thể thoáng một cái dưới cửu kiếp kiếm bộc phát vạn đạo hàn mang, nữa không nhượng bộ, liên tiếp tiến công, thân thể ở trong nháy mắt thẳng hóa ra khỏi chín Sở Dương, các dẫn như tuyết trường kiếm, đồng thời đâm ra. Chín Sở Dương, nhưng lại không có vừa là huyễn cùng, tẫn vì chân thật. Thánh quân điên cuồng cười lớn, Sở Dương tiểu bối, ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Thân thể thoáng một cái trong nháy mắt hóa ảnh còn cũng là phân hóa ra chín đạo thân ảnh chính diện đón nhận Sở Dương. Đối với những người khác công kích vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, liều mạng. Phó, Mạc Thiên Cơ hư không khống chế từ Ngọc Tiêu chợt điểm trúng thánh quân bả vai, đồng thời song trường đều xuất hiện cũng ầm ầm nện ở Vân Thượng Nhân trước ngực cơ hồ ở đồng thời, Mạc Khinh Vũ tinh mộng Khinh Vũ đao cũng đã đâm vào Vân Thượng Nhân vai phải trên đao kình lực thuận thế mà vào ý muốn từ trong nổ tung toái Vân Thượng Nhân thân thể. Nhưng là Vân Thượng Nhân cười dài một tiếng như sấm, một đoàn kim sắc quang mang từ trên người hắn ầm ầm bộc phát này đạo kim mang thẳng mang theo không gì sánh kịp tràn trề lực đạo, đem Mạc Thiên Cơ Mạc Khinh Vũ đám người cùng nhau bước lui. Sau đó hắn đứng thẳng bất động tiếp tục cùng Sở Dương nhiều chiêu đối chiến, trong miệng máu tươi như suối, dĩ nhiên là thủy chung không chịu lui về phía sau một bước. Sở Dương ánh mắt lạnh như băng tuyết, cũng từ không thể để cho cửu kiếp kiếm không ngừng mà bộc phát ra hàng tỷ điểm hàn mang, toàn lực chống đỡ thánh quân điên cuồng tiến công. Hai người ở trong nháy mắt cũng đã từ mặt đất đến giữa không trung, sau đó vừa na di trăm dặm tựu trên không trung ngươi tới ta đi, hóa thành hai đạo kịch liệt gió lốc. Từ giờ khắc này lên, mọi người thậm chí đã thấy không rõ phân biệt không rõ này một đoàn trong gió lốc cái nào là Sở Dương, cái nào là Vân Thượng Nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người hẳn là nửa chen vào không lọt tay đi. Sở Dương một mực phản phục sử dụng nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, lấy bình tĩnh tư thế ứng phó trước thánh quân Bài Sơn Đảo Hải tiến công, âm thầm triệu tập lực lượng. Trước mắt địa thế là một người đối với một người, hai người tẫn cũng là không hề nhượng bộ chút nào hòa bính, chỉ cần một cái sơ sẩy, động chính là Hoàng Tuyển lộ miệng đi vừa phản, nhưng loại này chiến đấu hình thức cũng là Sở Dương hơn vừa, loại này chiến đấu hình thức không thể nghi ngờ có thể hoàn toàn lẩn tránh những người khác nguy hiểm, mình cùng Vân Thượng Nhân tự mình đúng, tình hình chiến đấu liệt mà không hiểm, thực có bó lớn tiền vốn cùng Vân Thượng Nhân chu toàn. Thánh quân trước mắt trạng huống mặc dù đã bị vây lịch sử điểm thấp nhất, nhưng ngay cả là cái này trạng huống. gocchuyenaudio.com, bản thân như cũ không cách nào làm được một kích bị mất mạng. Mà chỉ cần hắn còn có chút điểm thở dốc cơ hội, là có thể tức thì nổ tung sở hữu vạn thánh chân linh, để cho hắn thực lực bản thân, ở trong nháy mắt từ đường cùng đèn cạn dầu trở lại cao nhất trạng thái. Ngay cả là lấy Sở Dương khả năng, vẫn là chẳng ngờ đối mặt như vậy thánh quân. Cho nên hắn ở trì hoãn, tận lực dùng tu vi của mình, đem thánh quân lực lượng làm ra tiến thêm một bước tiêu hao. Nếu là có thể ở bình thường trạng thái ứng chiến thánh quân tối trung cực bộc phát một kích, Sở Dương sẽ có 10 thành nắm chắc tại từ thân không hư hao chút nào dưới tình huống, đem Vân Thượng Nhân đánh gục vĩnh tuyệt hậu hoạn. Chỉ bất quá nửa khắc đồng hồ rằng co thời gian, hai người ở trên không đã quanh quần trao đổi không dưới mấy ngàn chiêu. Lịch đại cửu kiếp người trong nghe tiếng cũng rối rít chạy tới, mắt thấy trên bầu trời không ngừng ba đùng ba hé ra khe không gian, không ngừng mà xuất hiện cự thú há mồm một loại không gian hắc động, người người cũng là rung động đến im lặng khoản tiền chắc chắn. Này, chiến đấu hai bên là ai? Như thế nào lại có uy thế như thế? Vũ Tuyệt Thành lặng lẽ hỏi, là, Sở Ngự Tọa còn có, Vân Thượng Nhân, Quý Hồi Thiên trong mắt tất cả đều là một mảnh cuồng nhiệt. Như vậy chiến đấu, bản thân trong cả đời, có thể nhìn thấy vài lần. Sở, Ngự Tọa, Vũ Tuyệt Thành nghe vậy không khỏi có chút choáng váng, hắn hoặc là một người duy nhất biết nếu nói Ngự Tọa cái này danh tiếng chân thực lai lịch, nhưng hắn cũng là nhất biết Sở Dương thực lực nền tảng người, cho tới nay, chẳng qua là nghe nói Sở Dương tu vi tiến bộ thần tốc nhưng, cho tới bây giờ mới biết được Sở Dương tiến bộ còn là như thế khổng lồ. Hiện tại, lại có thể cùng hùng bá cửu trọng thiên khuyết đệ nhất nhân bảo tọa dài đến hơn trăm vạn năm lâu thánh quân Vân Thượng Nhân đối bính đến đây, thậm chí, nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, dường như còn thành thạo. Vân Thượng Nhân điên cuồng chí cực địa tiến công chứ, nhưng, mỗi một lần tiến công cũng bị Sở Dương từng cái ngăn cản, hóa tiêu từ từ tâm thái rũ phát vội vàng sao động, đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên giống như sao băng vọt lên, lóe ra màu đen quang hoa, xông lên lên thiên không. Cẩn thận, một cái thanh âm kêu lên. Hắn muốn dùng quân vương kích, phương xa, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện, nhưng ngay sau đó, một phương hướng khác cũng có vài người đột nhiên xuất hiện. Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Thất Yêu Tâm Nhi, Mạch Thanh Thanh, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương. Đám người, đúng dịp một loại cùng đi đến. Sở Dương đi qua một ít nói nhắc nhở, nhất thời tiến thêm một bước đề cao cảnh giác, ngẩng đầu ngưng thần con mắt rót thánh quân thân ảnh, trong tay cửu kiếp kiếm phát ra rung động kiếm kêu. Tuyết Lệ Hàn phía sau, Huyền Băng Quan Tài ở ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra thất thải quang mang. Trên bầu trời, Vân Thượng Nhân thân ảnh đột nhiên một trận tán loạn, không còn nữa lúc trước ổn định. Trong lúc bất chợt chợt điên cuồng hét lên một tiếng, oa oa oa ba tiếng, hẳn là liên tiếp phun ra ba ngụm đỏ sẫm máu tươi. Lúc trước hắn mạnh mẽ triệu tập linh khí, vào giờ khắc này lại hoàn toàn tán đi rồi. Ngày tiếp theo hắn cả người cũng mấy chỉ trong nháy mắt toàn diện bạo liệt mà mở. Cả người thoáng như vẫn thạch một loại rơi xuống dưới, nhưng tựu trong. gocchuyenaudio.com, khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên khàn giọng địa hô kêu một tiếng. Phá, cả không gian tựa hồ vì vậy mà kịch liệt động đất run lên một cái, nhưng ngay sau đó, Vân Thượng Nhân cấp tốc hạ xuống thân thể tựu bỗng nhiên ở giữa không trung dừng lại. Yên lặng dừng lại, cùng lúc đó trên bầu trời lâm vào một trận mờ mờ, khôn cùng vẻ lo lắng đột nhiên đến, vô số khó hiểu, đột nhiên giống như trăm sông hợp thành biển một loại tiến vào Vân Thượng Nhân thân thể. Chi chít phảng phất không biết có bao nhiêu. Vào giờ khắc này, cả cửu trọng thiên khuyết các nơi, đột nhiên có vô số cao thủ thành danh rối rít chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn không có dấu hiệu vẫn diệt. Có ở trên đường, có ở trong nhà, có thảm hại hơn, thượng một khắc còn trong chiến đấu, giờ khắc này lại đột nhiên địa mất đi sinh mệnh, hóa thành một cỗ thi thể. Trước sau hơn 100 vạn năm ở giữa nuôi trồng vạn thánh chân linh lực lượng, ở nơi này trong lúc nhất thời, toàn số trở về thánh quân trong cơ thể. Thánh quân ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phun ra tới, còn đã là huyết hồng sương mù. Trên người sở hữu vết thương, trong nháy mắt này toàn bộ khỏi hẳn. Đầu đầy tóc trắng, thế nhưng cũng trong lúc bất chợt biến thành màu đen. Đây hết thảy biến hóa thoáng như cây khô gặp mùa xuân, cũng như thoát thai hoán cốt, khởi tử hồi sinh. Hắn lẳng lặng địa đứng trên không trung, tựa hồ vừa khôi phục vãng tích kia thiếu ngạo phong vân, tự mình trường thiên khuyết một đời thánh quân phong thái. Ánh mắt của hắn, giống như là hai cái thâm thúy hắc động, nhìn chăm chú vào Sở Dương, nhàn nhạt cười nói. Sở Dương, người hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Dương lạnh lùng nói. Thật sao, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó. Sở Dương có thể cảm giác được thánh quân giờ khắc này, trên người bộc phát ra uy lực, bản thân cảm giác được áp lực, dĩ nhiên là thánh quân ở toàn thịnh thời kỳ gấp đôi trở lên. 100 vạn 5 vạn thánh chân linh lực lượng, một tia ý thức cực hạn nổ tung, cách chương.